Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 72, liền làm đại phóng đưa. Thượng, Slick có ý khác, điểm này Nala rõ ràng, nhưng là hắn nói sự tình cũng không sai. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không có lao ra tiêu diệt chuyển biến làm tinh linh tà linh. Cũng là bởi vì bọn hắn cùng những người, xuyên Việt, kiềm chế lẫn nhau. Đối phó xuyên Việt giả, khó thì khó ở tại bọn hắn lợi dụng lợi ích cùng mình bám thân người. Lấy được đang lúc thân phận, thậm chí cái thân phận này vẫn là thần nhân hàng thế. Không ít người bài xích, nhưng là nhiều người hơn tiếp nhận bọn hắn mang tới các loại lợi ích. Thừa nhận thân phận của bọn hắn, nếu như tùy tiện động thủ, sẽ chỉ làm toàn bộ cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Còn nếu như có thể vạch trần bọn hắn thân phận thật sự, bên kia có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Lúc trước thiên địa đại biến, bức tranh đó xuất hiện bầu trời, liền phảng phất quan sát một toàn bộ thế giới, có thể cảm nhận được nó to lớn tráng lệ, nhưng lại nhìn không chân thiết, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhà cao tầng, cùng một chút kỳ quan. Máy bay đều giống như là một cái màu trắng nhỏ chút. Đây cũng là tinh môn nói dối có thể thành công nguyên nhân. Dù sao nếu là khoảng cách gần quan sát một đoạn thời gian, liền sẽ phát hiện cái gọi là chúng tinh thần cung cũng bất quá giữa phàm thế. Theo thời gian đưa đẩy, những tử thủ đó cái gọi là quý tộc vinh quang, không nguyện ý sinh tại biến đổi các quý tộc đều đang nhanh chóng suy bại. Còn dư lại toàn thân cách tân phái, trong đó tin xuyên Việt giả lời nói người nhiều nhất, một phương diện bọn hắn mang tới biến đổi lợi ích nhiều nhất. Một phương diện khác thì là người tính chơ cùng nô tính. Bọn hắn không hề giống bản thân cố gắng, khát vọng có một chủ nhân, dẫn theo hắn tiến lên, tinh môn tuyên truyền đại chúng tinh cộng vinh vòng lý luận. Để không ít người dính chiêu này. Những người này ở đây đối mặt trước vào thế lực thời điểm tự ti. Từ rơi dụng, từ tiện, không nghĩ đuổi theo, ngược lại nguyện ý quỳ liếm. Liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Đạo lý kia bọn hắn có lẽ hiểu, lại không nghĩ đi thừa nhận. Bọn hắn cho là mình có thể thu được tinh môn ủng hộ. Cuối cùng trở thành chúng tinh cộng vinh vòng một viên, trở thành đồng dạng thần nhân. Thế giới không thiếu tiến thủ người, nhưng là càng nhiều hơn chính là chúng sinh. Sứ đồ nhóm bây giờ còn dừng lại ở Đức Thụy Mẫu trong nước. Vương quốc sụp đổ về sau, nơi đó quan phương thế lực bây giờ trở nên rất yếu. Tăng thêm đại lượng tinh môn người thẩm thấu ở nơi đó. Đoán chừng sứ đồ nhóm là đem nơi đó xem như cứ điểm. Nhất là tại Hứa Diệu có truyền tống năng lực. Dưới tình huống, An Lộc cau mày nói ra, bọn hắn dù sao cùng sứ đồ sóng vai chiến đấu qua. Mặc dù sứ đồ nhóm có rất nhiều mau bệnh, nhưng là năng lực của bọn hắn lại rõ như ban ngày. Những các loại đó năng lực cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Nhưng là địch thời điểm, liền sẽ cảm thấy rất đau đầu. Thật có thể xác định Đức Thụy Mẫu sụp đổ là sứ đồ cách làm sao. Adrian Tại vừa nói, hắn đối với anh ngược lại là rất có hảo cảm. Slick đã tìm được chứng cớ. Anglo gật đầu xác nhận đến, mặc dù không rõ ràng Slick làm sao bắt được chứng cứ, nhưng là cái kia xác thực đã chứng minh sứ đồ là Redham sự kiện hung thủ một trong. Tối thiểu đồ sát Redham vương thất là bọn hắn làm, thảo phạt đoàn cố ý tránh đi tinh môn cầu hôn đội. Lại một lần nữa xuất động, nhìn lấy một cái kia cái thân ảnh khỏe mạnh, ở tại bọn hắn không thấy rõ địa phương. Negeri đang cùng Loren đứng chung một chỗ, không nghĩ tới ngươi lại trợ giúp ta. Negeri nhìn cái này đội ngũ nói ra, Nala cũng có mất phương hướng thời điểm, cần hắn đẩy nàng một cái, tiện tay mà thôi. Loren cùng Negeri giống như lão hữu đồng dạng nói chuyện phiếm. Slick chứng cứ, đúng là hắn cho, Negeri hy vọng người nhiều hơn động, gia nhập vào bên trong biến đổi, mà không phải dừng lại ở tại chỗ tầm thường vô vi. Thảo phạt đoàn hành động không thể gạt được tinh môn, cũng không gạt được sứ đồ, đồng dạng cũng không gạt được tinh linh. Bởi vậy cái này tất nhiên là một lần hỗn chiến. Nala đoán chừng cũng biết điểm này. Bây giờ Nala vẫn được đi ở trên con đường chính xác sao? Negri nhìn lấy nhanh chóng hướng về Redham quốc lẻn vào thảo phạt đoàn đám người, tự hỏi vấn đề này. Sau đó hắn liền thấy Nala giống như quay đầu nhìn một cái, dừng lại nghỉ ngơi. Nala ra lệnh, bởi vì là chui vào, bọn hắn cũng không có cưỡi ngựa, chỉ dựa vào nhân lực lao vụt, rất hao tổn thể lực. Bởi vậy nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái mới tốt nghênh đón chiến đấu. Nhanh chóng hạ trại, hơn 30 người cũng không có qua nhiều ngôn ngữ, bởi vì cái này rất có thể là tà linh thảo phạt đoàn một lần cuối cùng nhiệm vụ. Trước khi tới, Nala đã nói lên nhiệm vụ lần này gian khổ. Nàng rất biết mình đám người hành động, rất có thể địch nhân trong kế hoạch một vòng, nhưng là một vị trốn tránh chỉ có thể để sự tình càng ngày càng hỏng bét. Vượt khó tiến lên mới có thể đem đánh, cho nên tại tỏ rõ nhiệm vụ về sau, đại bộ phận thực lực không đủ, hoặc là không nghĩ tham gia nhiệm vụ lần này người, lưu tại trụ sở, đoán chừng rất nhanh liền giải tán. Chỉ có bọn hắn ôm riêng mình tín niệm, một lần nữa xuất phát. Đang ở ăn mấy thứ linh tinh bổ sung thể lực Nala, đột nhiên đề thần sắc khẽ giật mình, bàn tay nắm ở trên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, nơi xa mấy cái ánh lửa nhỏ chút đang nhanh chóng tiếp cận. Địch tập, lớn tiếng cảnh giới về sau, Nala rút ra bản thân kiếm. Negri đưa cho nàng long lân kiếm, đương nhiên bây giờ coi như Negri tại trước mặt cũng không nhất định có thể đem cướp đi. Viễn trình tập kích sao? Nala con người ngưng tụ, tự giác nói cho nàng, trên trời vật kia tới gần sẽ có nguy hiểm, bởi vậy không có chút do dự nào. Tay nàng hơi chấn động, hướng lên trên vung ra nhất kiếm, không khí bị bóp méo. Lực lượng thuần túy kéo theo không khí, hình thành vài đạo kiếm khí, chảm kích đang bay tới sự vật phía trên. Hỏa diễm chi hoa tại thiên không nở rộ, theo tới chính là lực trùng kích cùng tiếng vang ầm ầm. Đây chính là đạn đạo sao? Nala ánh mắt chớp động. Cùng những sứ đồ đó cùng một chỗ tác chiến thời điểm, nàng nghe bên trong một cái sứ đồ nói qua, nếu như tạo trừ đạn đạo, một vòng oanh tạc xuống dưới, cái gì mê vụ tất cả giải tán. Không nghĩ tới có một ngày lại là bọn hắn đến thử nghiệm loại này dị giới vũ khí. Bảo tạc qua đi, màu đen xám sương mù hướng về phía dưới phiêu đáng tới. Hiển nhiên công kích là một lần tiếp một lần, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn bị hủy diệt mới thôi. Tìm tới bọn hắn, đánh bại bọn hắn. Nala đem kiếm nhất chuyển lần nữa huy kiếm, nhấc lên một trận cuồng phong, đem những sương mù đó thổi ra, liền thấy một điểm đen nhanh chóng biến lớn. A Cường viên người cơ bắp bành trướng, tại vai của hắn cùng dưới nách nhanh chóng mọc ra hai đôi cũng là cơ bắp bành trướng đại thủ. 120% rơi núi kích, lấy A Cường rơi xuống đất làm trung tâm, bùn đất thụ mộc bị đưa đẩy ra. Vô tận võ đạo, 300% đại địa đắm chìm quyền, khóe miệng tràn đầy thoải mái ý cười A Cường. 6 cái nắm đấm đồng thời đánh vào mặt đất, sau một khắc thổ lục cuồn cuộn, như là địa long xoay mình đồng dạng, mạng nhện đồng dạng vết rách tại mặt đất lan tràn. Sau đó vô tận lực đạo từ trong đó xung kích ra, đứng ở trên mặt đất sự vật, toàn bộ bị chấn lên. 500% võ đạo vòi rồng quyền, A Cường thân thể càng phát ra bành trướng, từng quyền huy động, dưới chân chuyển động bắt đầu, cả người hóa thành như vòi rồng, quả đấm của hắn tại lúc này tựa như có thể vô hạn kéo dài. Những bị đó chấn lên sự vật, toàn bộ trở thành công kích của hắn mục tiêu, cản trên không trung thụ mộc thạch đầu bùn đất, ở dưới quả đấm của hắn. phảng phất toàn bộ hóa thành bột phấn, cũng tại quyền phong lôi kéo dưới, giống như một khỏa khỏa thật nhỏ đạn, hướng về chung quanh bắn phá. Giờ phút này hắn liền phảng phất trở thành đấu võ chi thần. Tại hướng tất cả mọi người bày tỏ bắp thịt và lực lượng kết hợp dưới võ đạo vẻ đẹp. Thẳng đến một vòng kiếm quang hiện lên, sáu cánh tay tận gốc đứt gãy. Nala vừa nhảy ra, kiếm phong phun trào, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đâm vào A Cường thân thể, nhưng là phun ra ngoài cũng không phải là máu tươi, mà là cơ bắp, càng ngày càng nhiều cơ bắp tuôn ra. Cứ việc không quá phù hợp võ đạo tinh thần, nhưng là cái này cũng là đối ngươi tôn trọng. Thánh nữ điện hạ, A Cường nhếch miệng cười một tiếng, cơ bắp lan tràn, lôi cuốn long lân kiếm, phảng phất một cái cơ bắp quái vật, hướng về Nala vọt tới, đồng thời ở trên người hắn cũng xuất hiện một đạo xanh đen quang mang. Hào quang lóe lên, Nala đã trải qua biến mất ở mảnh này tàn phá đại địa bên trên. Đợi đến Nala hai mắt tỏa sáng lúc, Hứa Diệu chính tung bay ở giữa không trung, mặt đất che kín trận văn, chung quanh hình hình sắc sắc sứ đồ, chính tràn đầy ác ý nhìn lấy nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.